Làm sao vậy? Không bằng lòng à? Không có, tôi sẽ ghi nhớ. Y sờ cuốn sổ ghi chép trong túi, rất muốn lấy ra luôn, lại không dám để An trông thấy. Dương Quan có chút không nhìn nổi việc An bắt nạt đại tá của họ như vậy. Trong khoảng thời gian này cũng không biết An bị làm sao, chả khác gì học sinh tiểu học, luôn tìm đại tá gây chuyện, hơn nữa toàn chỉ trích mấy cái chuyện còn con. Dương Quan luôn hoài nghi có phải vì khác biệt văn hóa Trung Tây quá lớn không, nên An cả ngày cứ quấn quýt đòi đại tá nấu cơm cho hắn, đến mấy cái ngữ pháp tiếng Trung căn bản cũng phải để đại tá tự mình dạy hắn. Đại tá chính là nhà khoa học bảo vật của đất nước, bộ óc đó là vô giá, y là kẻ sẽ làm mấy chuyện vô nghĩa này sao? Cũng không thể bởi vì hắn đã cứu đại tá mà đại tá liền chiều hắn như vậy đâu. Vì thế hắn nhịn không được nói, để tôi đánh cho cậu đi, thời gian của đại tá rất quý giá đó. An chừng mắt liếc hắn, liên quan gì đến anh? Đường Đinh Chi khoát tay, không sao đâu. Dương Quan căm giận chừng An, An cũng chừng lại hắn, cố ý ngồi sát cạnh Đường Đinh Chi, tay còn ngả ngớn cầm một đoạn tóc của y, đặt lên bên miệng thổi. Người sáng suốt đều nhận ra được nhất định cái thằng cha người nước ngoài láo toét này suốt ngày quấn quýt lấy đại tá của họ là để âm mưu gây rối, nhưng mà họ cứ tự nhìn rồi lại tự lo lắng, đại tá giống như hoàn toàn không ý thức được, giống như ngầm đồng ý An cả ngày gây rối. Oai Thiện Minh liếc nhìn An một cái, hai người bốn mắt chạm nhau, hắn nhận ra rõ ràng ý cười trong mắt An. Thiện Minh không khỏi bĩu môi, mặc kệ nói như thế nào thì An và Đường Đinh Chi đứng chung một chỗ cũng khá xứng đôi. Hắn chỉ hy vọng anh em của mình được sống thống khoái. Bọn họ chạy xe dọc theo đường núi gập ghềnh hơn 4 giờ, cuối cùng cũng tìm được nơi Thẩm Diệu ẩn nấp. Họ ở cách xa hơn 2 km đã nhìn thấy được cái bệnh viện đổ nát kia, vì thế mai phục ngay tại chỗ. Thông qua kính viễn vọng quan sát, bên ngoài bệnh viện có người gác, trên tường kéo lưới điện cao thế. Trên cao có 2 tay súng bắn tỉa, diện tích bệnh viện không lớn, có một cái sân không nhỏ, cực kỳ dễ dàng tuần tra và phòng thủ. Lúc này Thiện Minh đảm đương quân tiên phong, xâm nhập vào góc chết của tay súng bắn tỉa, tiếp theo lợi dụng rừng cây che giấu mà lặng lẽ ẩn nấp ở khu vực gần bệnh viện, dùng 2 giờ để quan sát tình hình kẻ địch phân bố người. Sắc trời dần tối, Thiện Minh về lại chỗ bọn họ mai phục. Bọn họ ăn một ít lương khô, bắt đầu chuẩn bị cho lần hành động buổi tối. Liên hệ được với Thẩm Trường Trạch chưa? Liên hệ rồi. Xác định thời gian hành động cho cẩn thận. Bảo nó cho chúng ta vị trí của Triệu Thanh Linh đi. Cậu ta nói Triệu Thanh Linh sẽ do cậu ta phụ trách. Bảo chúng ta xử lý sạch sẽ bên ngoài. Đây là bản... đồ vị trí đặt mìn cậu ta gửi cho chúng ta. Hoàng Anh, còn 7 phút nữa chúng sẽ đổi gác, cậu có khoảng 1 phút, hãy căn cứ vào bản đồ đặt mìn để phân chia rõ ranh giới mìn ở xung quanh cửa chính. Hoàng Anh đã được trang bị thỏa đáng, nghe mệnh lệnh của Đường Đinh Chi, vội nói, rõ. Hoàng Anh mang theo một bình phun sương màu lớn, loại sương màu dùng mắt thường thì không nhìn thấy, nhưng kính ngắm ban đêm của họ có trang bị thêm thấu kính lọc đặc thù, có thể nhìn được. Hắn trang bị thỏa đáng xong thì bắt đầu đi từ chỗ mai phục về phía bệnh viện, đi qua đoạn sườn núi ẩn nấp, lộ trình hơn 1 km tiếp theo Hoàng Anh chỉ có thể bò sát đất đi tới. Bởi vì ánh sáng cực kém, hắn ăn mặc lại giống như tắc kè hoa, trang phục quang phổ đang mặc có thể thay đổi màu sắc bản thân để thích ứng với cảnh vật xung quanh. Hắn hành động lặng yên không một tiếng động. Nhìn một lúc thì Đường Đinh Chi bọn họ cũng không nhìn thấy Hoàng Anh nữa. Nửa giờ sau, thông qua kính viễn vọng trang bị thêm thấu kính lọc, bọn họ nhìn thấy bệnh viện phía trước lấy tốc độ thong thả xuất hiện một ít đốm sáng huỳnh quang màu lục, chậm rãi càng ngày càng nhiều, nối liền thành một đường. Khi Hoàng Anh vẫn còn là con người chính là một đặc công binh chủng, 17 tuổi tham gia quân ngũ, 21 tuổi cũng đã là chuyên gia gỡ mìn đặt mìn. Có một lần ra nhiệm vụ, đồng đội phán đoán sai lầm, hắn vì cứu người nên bị thuốc nổ TNT đánh gãy 2 bàn tay. Hắn vô cùng tuyệt vọng, lúc đó hắn còn rất trẻ, tràn ngập khát khao và nhiệt huyết muốn đền đáp tổ quốc. Đáng tiếc hắn không bao giờ có thể ra chiến trường nữa, thậm chí cuộc sống sau này cũng không hề có hy vọng. Sau đó các nhà khoa học của kế hoạch vũ khí quốc gia tìm đến hắn, nói cho hắn thông qua phương pháp của y học hiện đại thì không thể thay đổi được sự tàn tật của hắn. Nhưng nếu hắn nguyện ý mạo hiểm gia nhập kế hoạch này, một khi hắn may mắn biến thành long huyết nhân, hai tay hắn có thể tự lành. Đối với hắn lúc đó mà nói, không có gì thống khổ bằng tình cảnh hiện tại, vì thế hắn không chút do dự đáp ứng. Từ đó, hắn trở thành một đặc công có được gen long huyết, đóng một vai trò cực kỳ trọng yếu trong đội ngũ long huyết nhân. Lần này, hắn vẫn như cũ dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, tìm ra toàn bộ mìn trên đường đi của đội ngũ, quét dọn chướng ngại rất lớn cho họ. Bailey nhìn đến mức cờ hai mắt tỏa sáng, không ngừng nói, anh ấy thật lợi hại, làm cho mấy chiến hữu vẫn lính phòng không của Hoàng Anh hâm mộ không thôi. Hoàng Anh cách lính gác cửa không quá 30 mét, dưới tình huống như vậy mà hắn vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách vô thanh vô tức. Khi hắn lén lút trở lại địa điểm ẩn nấp, thừa dịp ánh sáng của Sương Huỳnh Quang còn không biến mất, bọn họ liền mang trang bị của mình, xuất phát. Thời điểm xuất phát và thời gian Thẩm Trường Trạch ước định hoàn toàn tương xứng. Đường Đinh Chi tuy rằng giữ vai trò chỉ huy, nhưng An so với y cũng có kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa việc dẫn dắt Du Chuẩn mười mấy năm có thể nói là làm hắn có tư cách và tài năng chỉ huy hơn bất cứ ai ở đây. Vì thế khi bắt đầu hành động, An bắt đầu phân công mọi người. Hắn chia đội ngũ thành 3 đội. Hắn mang một tiểu đội tiêu diệt lính gác cửa. Dương Quan và Thiện Minh dẫn người chia nhau phụ trách lính gác hai mặt. Bọn họ nhận ra được tất cả lính gác lần này đều là con người. Lần trước Thẩm Diệu tổn thất quá nặng. Lần này chỉ sợ là tìm lính đánh thuê địa phương đến giúp đỡ. Nhưng những người này trong mắt họ thật sự là không chịu nổi một kích. Xử lý lính gác xong, tất cả bọn họ đều vòng qua khu vực có mìn tiến vào theo cửa chính. Lúc này đêm khuya vắng lặng, chính là thời điểm người ta mệt mỏi nhất, rơi vào giấc ngủ say. Bọn họ lặng yên không một tiếng động xâm nhập bệnh viện. Hành lang thật dài của bệnh viện vô cùng u ám và khủng bố, bởi vì thiếu ánh sáng, đi hơn 10 mét cũng đã hoàn toàn rơi vào trong bóng đêm, liếc mắt không nhìn thấy đầu, nơi này phảng phất giống như cửa vào địa ngục. Nơi nơi tràn ngập hương vị mốc meo và thuốc sát trùng, trên tường và mặt đất loang lổ dấu vết khiến hắn rất khó tưởng tượng nơi này từng phát sinh cái gì. Một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người không tự giác rụt cổ. Cái bệnh viện chiến trường này không biết đã mai táng bao nhiêu sinh mệnh chết oan rồi. Bọn họ chia làm hai đội xâm nhập vào trong bệnh viện theo hành lang hai bên. Khi nhóm Thiện Minh tìm được cầu thang định đi lên, từ hướng một tiểu đội khác truyền đến tiếng súng. Bên kia đã khai hỏa rồi, bọn họ bị lộ, từ chỗ rẽ đen xì của cầu thang đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, bắn phá kịch liệt vào bên chân họ. Người phía sau thối lui về góc, Thiện Minh đi tuốt đằng trước dẫn đầu bị Ô Nha túm lấy ba lô, kéo mạnh trở về, viên đạn sượt qua mũi giày. Ở nơi bệnh viện trống vắng này, tiếng súng quả thực đinh tai nhức óc. Chiến đấu khai hỏa, lần thứ ba quyết đấu, Thẩm Diệu, mau xông tới đi. Chương 140. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Đội ngũ hai phương rằng cô ở ngã rẽ lên cầu thang, phía trên có địch, nhóm Thiện Minh cũng không thể đi lên. Ô Nha lấy từ trong lòng một quả lựu đạn, kéo chốt an toàn, đếm tới ba thì ném ra ngoài. Mọi người nhào xuống đất, lựu đạn nổ tung, làm cho cái bệnh viện rách nát này chấn động như đất rung núi chuyển, trần nhà rơi xuống như mưa. Có bộ đội đặc chủng trực tiếp bị gạch chụp xuống đầu, nếu không phải đăng đội mũ chống đạn, như vậy tuyệt đối sẽ bị chụp hôn mê. Mấy người họ lồm cồm chui từ dưới đống đất lên, cách đó không xa nghe thấy tiếng Dương Quan chửi ầm lên, con mẹ nó ai ném lựu đạn đấy, muốn chôn sống cả lũ à. Ô Nha ngượng ngùng cười, tôi quên mất. An giơ súng xông lên tầng trên, trong màn khói đặc vang lên một trận tiếng súng kịch liệt, cùng với tiếng kêu thảm thiết rợn người. Người phía sau cũng đều vọt đi lên, chỉ nhìn thấy An đã bắt đầu cùng một long huyết nhân cắn xé lẫn nhau. Hai long huyết nhân bưng súng máy từ chỗ rẽ chạy tới. Hành lang rất hẹp, không chỗ nào trốn được. Dưới tình thế cấp bách, Thiện Minh đá văng cửa một phòng khám. Tất cả mọi người vọt vào,